Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, tới thăm. Sư tỷ, chắc là trước mặt ngọn núi kia, Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan Mạc Hà, nghe nói hắn là huyện tử ăn duy nhất đạo quan, khoảng cách Vọng Nguyệt Sơn không xa chỗ. Chu Tử Y cùng Mi Sơn Tông trong ba người, một người chỉ phía trước đỉnh núi nói, mặt mũi tuyệt đẹp thêm trong trẻo lạnh lùng. Chu Tử Y gật đầu một cái. Ở bọn họ tới huyện Tử An trước, một ít đại khái tình huống đã làm biết rõ. Đối với huyện Tử An đáng giá chú ý người và chuyện, không dám nói đúng rồi như vậy tại ngực, nhưng cũng là có biết chút chút. Đi thôi, đi viếng thăm một phen, không muốn mất lễ phép. Hướng về phía sau lưng hai người sư muội dặn dò một câu, Chu Tử Y liền nhấc chân hướng cái hướng kia đi tới. Đại đạo có không, bịa đặt hoàn toàn, mà hóa thiên địa vạn vật, diễn huyền cơ hội vận may. Mới vừa làm xong khoa sớm không lâu, Mạc Hà đang tôn đạo trong điện tụng niệm đạo kinh. Theo tu vi đạt tới thần hồn cảnh giới, Mạc Hà đối với những thứ này vi ngôn đại nghĩa đạo kinh, dần dần có thể thể hội ra một tia ảo diệu. Mỗi sáng sớm khoa sớm kết thúc sau đó, Mạc Hà cũng sẽ tận lực rút ra thời gian tụng niệm đạo kinh. Quá trình này tiến hành thời gian vượt dài, Mạc Hà lại càng cảm giác được mình tựa hồ có thu hoạch. Đạo một trong chữ, huyền diệu khó giải thích, có thể từ thái dịch đạo tổ dịch đạo kinh bên trong cảm nhận được một tia huyền diệu, là có thể để cho Mạc Hà thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Bỗng nhiên bây giờ, Mạc Hà ngưng tụng niệm, chân mày hơi nhíu một chút, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, ba vị thần hồn cảnh giới tu sĩ, tới nhanh như vậy sao? Mạc Hà thần niệm đã cảm giác, ở Vọng Nguyệt Sơn dưới chân núi, có ba vị thần hồn cảnh giới tu sĩ đang đến gần. Trong đó hai đạo hơi thở và Mạc Hà tu vi xấp xỉ, cũng chẳng qua là thần hồn cảnh giới sơ kỳ, mà ngoài ra một đạo, tu vi rõ ràng cao hơn rất nhiều, đã đạt tới thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Nhưng vào lúc này, Mạc Hà đột nhiên nghe được một giọng nói từ Vọng Nguyệt Sơn hạ truyền tới. Mi Sơn Tông Chu Tử Y, mang theo hai vị sư muội trước tới thăm, mời Mạc Hà đạo trưởng vừa gặp. Mi Sơn Tông người, Mạc Hà đứng dậy, hướng Thanh Mai Quan đi ra ngoài, đồng thời vận lên linh lực trong cơ thể, cao giọng mở miệng nói, khách quý tới cửa, từ làm quét dọn giường chiếu chào đón, mời mấy vị đạo hữu lên núi vừa gặp. Không có biện pháp, người ta đều đã đến dưới chân núi, hơn nữa rõ ràng liền là hướng về phía mình tới, tránh là không tránh được, không bằng thoải mái gặp vừa gặp. Trừ Vương Phong ra tông môn nhỏ đệ tử, rốt cuộc như thế nào? Chân núi Chu Tử Y ba người nghe được từ trên núi truyền tới thanh âm, liếc mắt nhìn nhau sau đó, Chu Tử Y liền nhấc chân hướng trên núi đi tới. Mới vừa đã đi chưa mấy bước, ngay tại dưới chân núi cách đó không xa thấy được Thanh Mai đạo trưởng từ đường. Chu Tử Y bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó đi vào từ đường bên trong, nhanh chóng lên một cây thơm, tiếp theo tiếp tục hướng trên núi đi tới. Mà nàng chuyến đi này là đều bị trên núi Mạc Hà thần niệm quan sát được, thấy đối phương cho Thanh Mai đạo trưởng lên một nén hương, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Xem ra không phải tới tìm phiền toái, chỉ bằng cái này nén hương, ngày hôm nay thật vẫn không thể mất lễ phép. Mạc Hà xoay người đi vào phòng bếp bên trong, nhanh chóng ngưng nước pha trà, sau đó từ mình túi đựng đồ bên trong cầm ra một cái hộp ngọc, đem bên trong bảo tồn quả thanh mai lấy ra mấy quả, chứa đựng ở ngọc bàn bên trong. Những thứ này quả thanh mai là năm nay còn dư lại, từ Ngọc Hà bị khai thông sau đó, từ những địa phương khác tới tốt nhiều thứ đứng lên. Kết quả đến khi năm nay quả thanh mai thành thục thời điểm, lại không có quá nhiều người tới đổi lấy. Cuối cùng Mạc Hà trừ cho một ít cho người nhà mình, lại đưa cho Tô Bạch một ít, còn dư lại đều ở đây trong tay mình. Cái này quả thanh mai hôm nay đối với Mạc Hà mà nói, cũng chỉ có thể thỏa mãn một ít ham muốn ăn uống. Dùng để chiêu đãi quý khách đổ cũng không tệ lắm. Làm Mi Sơn Tông ba người đi tới thanh mai quan cửa thời điểm, Mạc Hà con mắt thứ nhất nhìn thấy được đi tuốt ở đàng trước Chu Tử Y. Trong mắt cũng không khỏi thoáng qua vẻ tươi đẹp. Mặc dù ở thần niệm bên trong sớm đã thấy đối phương dung mạo, nhưng là chính mắt nhìn thấy sau đó, hơn nữa có thể cảm nhận được trên người đối phương vậy cổ trong trẻo lạnh lùng khí chất. Đi tới cái thế giới này sau đó, Mạc Hà lần đầu tiên bị một cô gái dung mạo tươi đẹp đến. Đặc biệt là trên người đối phương vậy cổ trong trẻo lạnh lùng khí chất. Cho người cảm giác đầu tiên chính là có thể đứng xa nhìn mà không có thể khinh nhờn yên. Bất quá mặc dù bị tiểu tiểu kinh diễm một chút, Mạc Hà nhưng cũng không có mất chủ sở hữu lễ phép. Mỉm cười mở miệng nói, khách quý tới cửa, địa phương nhỏ không có gì có thể chiêu đãi, hơi chuẩn bị trà xanh một ly, xin vào bên trong. Mạc Hà đạo trưởng khách khí, sư muội ta ba người tùy tiện tới cửa viếng thăm, ngược lại là quấy rầy đạo trưởng thanh tu, xin đạo trưởng chớ trách. Đây là mở miệng nói chuyện nhưng cũng không là Chu Tử Y, mà là sau lưng nàng hai vị sư muội. Vị này rõ ràng cho thấy người cầm đầu Chu Tử Y. Đối mặt Mạc Hà nhiệt tình, lộ vẻ được thật giống như có chút thờ ơ. Ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua Chu Tử Y, Mạc Hà hướng về phía ba người đưa tay ra dấu mời. Sau đó xoay người đi vào thanh mai quan bên trong. Nếu như không phải là thấy đối phương ở dưới chân núi, cho thanh mai đạo trưởng từ đường lên vậy nén hương, Mạc Hà bây giờ cũng lấy là đối phương là chuẩn bị đi lên tìm phiền toái. Đến khi tiến vào thanh mai quan bên trong ngồi xuống, Mạc Hà tiếp tục cười nói, hàn xá đơn sơ, trừ cái này cái trà xanh một ly, cũng chỉ có viện này bên trong thanh mai mùi vị coi như không tệ. Ba vị đạo hữu nếu không phải chê, có thể nếm thử. Đối mặt Mạc Hà ôn hòa nhiệt tình, Chu Tử Y trên mặt như cũ trong trẻo lạnh lùng, nhưng là cũng là gật đầu một cái mở miệng nói, làm phiền đạo hữu chiêu đãi. Bây giờ Mạc Hà cũng kém không nhiều đoán ra, vị này nữ tu hẳn là cái loại đó không quá dành tải và người giao thiệp, hoặc là tính cách bản thân liền trong trẻo lạnh lùng, thích yên lặng người, phải xác thực không phải tới tìm phiền toái. Lẫn nhau trò chuyện mấy câu sau đó, đề tài liền dần dần chuyển đến chính đề. Mạc Hà ở uống một hớp trong tay trà sau đó, đem ly trà bỏ lên trên bàn. Đây là mở miệng nói, ba vị Mi Sơn Tông đạo hữu đường xa tới, không biết vì chuyện gì. Thấy đề tài chuyển đến chính đề, Chu Tử Y ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng nói, đạo hữu chính là huyện Tử An đạo quan, thực không dám giấu giếm, lần này tới đúng là có chuyện hướng đạo hữu thỉnh giáo. À, Chu đạo hữu cứ nói đừng ngại. Mạc Hà nghe được đối phương nói, đã đại khái biết đối phương mục đích là cái gì, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương lại sẽ tìm tới mình. Hy vọng đạo hữu có thể giới thiệu một chút, cái này huyện Tử An ở giữa linh khí hội tụ chỗ. Chu Tử Y không có bất kỳ vòng vo, liền trực tiếp đem mình mục đích nói ra. Mạc Hà nghe được đối phương nói, hạng mục quang nhìn trước mắt ba người, sau đó thật lâu không nói gì, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đấm mặt bàn, trong lòng suy nghĩ đang nhanh chóng vận chuyển chỗ tốt. Qua một lúc lâu sau đó, Mạc Hà rốt cuộc mở miệng, bất quá phun ra nhưng là cái này hai chữ. Chu Tử Y nhìn Mạc Hà, trong mắt vậy thoáng qua vẻ kinh ngạc. Từ tiến vào Quỳnh Châu, Mạc Hà cũng không phải là nàng cái đầu tiên nhìn thấy đạo quan, nhưng là Mạc Hà loại phản ứng này, nhưng là nàng lần đầu tiên thấy. Không từ chối nói mình không biết, cũng không đáp ứng một tiếng, lộ ra bất kỳ nịnh hót vẻ. mà là cứ như vậy, Quang Minh Chánh Đại mở miệng đòi chỗ tốt hơn. Có thể, ngươi muốn cái gì? Chu Tử Y gật đầu một cái, so sánh những cái kia có chút chứa người. Loại này dứt khoát phương thức, hiển nhiên canh hợp lòng nàng tư. Ngươi cung cấp cho ta câu trả lời, ta cho ngươi chỗ tốt. Loại quan hệ này rõ ràng, đơn giản, còn không cần nói quá nhiều nói nhảm. Như vậy thật là không thể tốt hơn nữa. 50 cái ngọc tiền. Mạc Hà trực tiếp lái ra mình giá biểu, dò xét toàn bộ huyện Tử An tất cả linh mạch hội tụ chi địa. Như vậy công tác thật ra thì cũng không khó, chỉ là hơi phiền toái một chút. Giá biểu như thế nào mở được quá cao, đối phương vậy sẽ không đáp ứng. 50 cái ngọc tiền giá cả, mặc dù như cũ có chút quý, nói không chừng người trước mắt có thể tiếp nhận được, nhưng người tin tức phải đáng cái giá này. Chu Tử Y gật đầu một cái, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Hà nói. Mạc Hà cười một tiếng, hoàn toàn là một bộ trong lòng đã có dự tính hình dáng. Thành tựu huyện Tử An hôm nay duy nhất đạo quan, đối với huyện Tử An linh mạch hội tụ chi địa, sợ rằng không có mấy người so hắn rõ ràng hơn. Khi lấy được 50 cái ngọc tiền chỗ tốt sau này, Mạc Hà liền bắt đầu đặc biệt cặn kẽ giải thích nổi lên huyện Tử An trong phạm vi. Tất cả hắn phát hiện linh mạch hội tụ chi địa, Mạc Hà giảng giải đặc biệt cặn kẽ, mỗi một ngọn núi núi cao, trên núi hoàn cảnh như thế nào, có những cây cối, chung quanh là địa phương nào, những thứ này cũng nói rõ ràng, cho nên đem nhận, thời gian liền tương đối dài. Chi sở dĩ như vậy, Mạc Hà vậy là cố ý làm, tối thiểu hắn muốn cho trước mắt ba người cảm thấy, các nàng hoa 50 cái ngọc tiền mua được tin tức, muốn đáng cái giá này trị giá, ngoặc kép, cuối cùng phải nói một nơi. Tự nhiên huyện Tử An chỗ kia thung lũng, đây cũng là toàn bộ huyện Tử An bên trong, hôm nay linh khí nhất đậm đà một nơi. Đối với chỗ này, chắc hẳn vậy không cần ta tỉ mỉ chuế thuật, ba vị đạo hữu trước khi tới, hẳn đã có cặn kẽ biết rõ. Trở lên, chính là huyện Tử An biên giới, tất cả linh mạch hội tụ chỗ tin tức. Mạc Hà nói xong, bưng lên ly trà trên bàn, đặt ở mép nhấp một miếng, đạo hữu sợ rằng còn nói ít liền một nơi. Chu Tử Y nhìn Mạc Hà, bỗng nhiên mở miệng nói, đích xác, còn có một nơi, chính là chúng ta dưới chân chỗ tòa này Vọng Nguyệt Sơn. Ba vị đạo hữu cũng có ý hô. Mạc Hà nghe vậy, thong thả để ly trà trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Chu Tử Y, ánh mắt không nhường chút nào. Hai người mắt đối mắt mấy giây, Mạc Hà và Chu Tử Y đồng thời thu hồi ánh mắt. Sau đó cái đề tài này lúc này kết thúc. Đa tạ đạo hữu khoản đãi. Sư muội ta ba người đã ở đạo hữu nơi này, lấy được nghĩ có được câu trả lời, cũng không lại đòi quấy rầy. Cáo từ, Chu Tử Y đứng dậy, và hắn bên người hai người sư muội hướng về phía Mạc Hà gật đầu nói. Sau đó liền xoay người rời đi Thanh Mai Quan. Đến khi ba người rời đi Thanh Mai Quan sau đó, Mạc Hà nhìn ba người rời đi hình bóng, nhìn xem dưới chân cái này Vọng Nguyệt Sơn, đột nhiên bây giờ liền làm một cái quyết định, vừa vặn học một điều bí ẩn ảo trận bố trí phương pháp. Không bằng cho cái này Vọng Nguyệt Sơn bố trí cái trận pháp đi. Cũng tốt đối với những thứ này ngoại lai tông môn đệ tử tuyên thệ một chút chủ quyền. Nếu không mảnh địa phương này lão bị người ta nhớ, bố trí mê huấn trận nơi yêu cầu vật liệu liệu, không hề nhiều, hơn nữa lớn hơn đều là thường gặp vật liệu. Mạc Hà trên đầu liền có một bộ phận, cộng thêm từ Vương Phong trong túi đựng đồ tịch thu được đồ. Bày trận vật liệu đã đầy đủ hết, tùy tiện liền có thể bắt đầu bố trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.